Đạo lữ của ta là Hồng Quân. Chương 28, 28, đi yêu tộc tìm hiểu chân tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên thấy sắc mặt của Miêu Miểu phức tạp, không kìm lòng được mà lên tiếng an ủi. Miểu Miểu, cô đừng lo lắng. Cho dù đại ca không đi nhưng cũng có ta cùng nhị ca chống lưng cho ngươi. Nếu như Đế Tuấn kia thật sự chính là kẻ phụ lòng, ta bảo quản sẽ làm thanh danh của hắn quét rác. Miêu Miểu hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, mặc kệ Đế Tuấn có phải là kẻ phụ lòng hay không, ta đều phải đi xác nhận một chút. Thông Thiên đạo hữu, lần này thật sự muốn cảm ơn ngài. Lão tử cùng Nguyên Thủy ba vị đạo hữu, nếu không phải là có các ngài, ta đã không có biện pháp nhanh chóng tăng tu vi lên như vậy. Cũng không có biện pháp nhanh như vậy nghe được tin tức về Vô Song. Vậy ngươi tính toán cảm tạ như thế nào? Chỉ bằng một câu tạ ơn là đủ hay sao? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Nguyên Thủy truyền đến. Không biết từ khi nào, hắn đã đi tới trước mặt hai người. Khi thấy rõ dung nhan của Miêu Miểu, ánh mắt của hắn hơi hơi chợt lóe, không muốn thừa nhận con gấu trúc này xác thật biến đẹp, không sai biệt lắm với hắn. Lúc này, tâm tình của Miêu Miểu cũng rất tốt, cho nên cũng không so đo cùng Nguyên Thủy. Nàng mỉm cười nói, Nguyên Thủy đạo hữu nói cũng phải, chờ đến khi chúng ta giải quyết được chuyện bên phía yêu tộc kia, ta sẽ giúp các ngài tìm bảo bối được không? Ta biết Đông Hải có một gốc cây tiên thiên linh căn, gọi là Phù Tăng Mộc, nghe đồn cao tới 2000 trượng, cành lá tốt tươi, không sợ độ ấm của Thái Dương Tinh, chính là tài liệu tốt để luyện chế pháp bảo. Miểu Miểu thật lợi hại, ngay cả chuyện này cũng biết. Thông Thiên tức khắc tới hứng thú, hận không thể lập tức chạy qua Đông Hải, thu phục Phù Tăng Mộc, chuyển đến Tam Thanh Cung. Nguyên Thủy hơi hơi nhướng mày, lãnh đạm nói, chỉ cái này làm sao mà đủ được, ngươi phải ở lại Tam Thanh Cung luôn, làm người chuyên môn tìm bảo bối cho chúng ta mới được. Miêu Miểu kỳ quái liếc mắt nhìn Nguyên Thủy một cái, đây là biến tướng lý do để nàng lưu lại hay sao? Đã sớm phát hiện, nam nhân chán ghét yêu tộc này kỳ thật có điểm ngoài lạnh trong nóng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lại xử lý một chút sự vụ ở Tam Thanh Cung rồi mới chuẩn bị mang theo Miêu Miểu xuất phát. Trước khi đi, lão tử còn phân phó đi yêu tộc tận lực dĩ hòa vi quý, không cần gây chuyện thị phi. Dọc theo đường đi, Thông Thiên đều vuốt về ba thanh bình kiếm của bản thân. Cái gì mà dĩ hòa vi quý, không cần gây chuyện thị phi? Hắn lần này đi chính là tìm cha nam để diệt, tránh gây họa cho người khác. Nghìn năm qua, liên minh yêu tộc càng thêm lớn mạnh, danh ngạch của 10 đại yêu soái rốt cuộc cũng được xác định. Chính là Kế Mông, Anh Triệu, Phi Sinh, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết cùng Quỷ Sa. Trong đó, 4 kẻ xếp sau đều chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn. Thái Nhất hao hết tâm tư, chung quy vẫn là không thể thỉnh huynh muội nữ oa cùng Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề thật ra cực kỳ hướng tới, đáng tiếc vẫn còn bị phong ấn tu vi, làm nô bộc ở Ngũ Trang Quan. Lần này liên minh yêu tộc thành lập thiên đình là việc trọng đại oanh động nhất hồng hoang sau Long Phượng đại chiến. Bởi vậy, toàn bộ sinh linh trong hồng hoang có thể đi đều đi, bao gồm nữ oa vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cùng Phục Hy vẫn như cũ đang là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tự nhiên cũng phải đi. Trước khi đi còn cố ý tăng mạnh giam cầm trên thân hai người Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, suýt nữa đem hai kẻ đầu chọc kia tức chết. Liên minh yêu tộc thành lập thiên đình ở vào trên tầng trời thứ 9, thiên ngoại thiên, dựa vào sức mạnh của đại trận làm cả tòa thiên đình đều huyền phù ở giữa không trung, phóng xuất ra ánh sáng màu vàng, vô cùng khí phách. Quy mô của thiên đình cực kỳ to lớn, chỉ tính linh tiêu điện dành cho việc thượng triều nghị sự đã có diện tích tận 1 vạn mét vuông. Trừ lần đó ra còn có 9 cung 18 điện đều có tác dụng riêng. Mà tẩm cung của Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì ở phía sau linh tiêu điện. Một vì Yêu Hoàng Cung, một vì Đông Hoàng Cung. Sau khi thiên đình chính thức thành lập, danh hiệu Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ chính thức tuyên bố. Khi Miêu Miểu, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy còn đang ở trên đường đi đến Thiên Đình. Trên Thái Dương Tinh bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho cả viên tinh cầu đều dao động một phen. Thái Nhất đang ở xử lý chính vụ lập tức vui sướng ngẩng đầu, nhanh chóng đi lên Thái Dương Tinh, và thấy huynh trưởng Đế Tuấn của mình nhảy ra Thái Dương Kim Trì. Sau ngàn năm bế quan, Đế Tuấn rốt cuộc xuất quan. Khác với sự yêu nhã ôn hòa của Thái Nhất, Đế Tuấn giống như một vầng mặt trời cực nóng, rực sáng nhất, toàn thân đều tản mát ra đế vương chi khí cao không thể chạm. Hắn là vương giả chân chính, một vương giả có dã tâm, muốn thống soái hồng hoang. Một bộ trường bào màu vàng làm nền tôn lên khiến cho hắn càng cao cao tại thượng. Anh đờ ĩnh mười phần. Cũng chỉ khi nào đối mặt em trai của mình, nam nhân lạnh lùng này mới sẽ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Chúc mừng huynh trưởng đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trong mắt của Thái Nhất có ánh sáng màu vàng chớp động. Hắn tiến lên ôm lấy Đế Tuấn. Đế Tuấn nở nụ cười, dùng sức ôm chặt em trai của mình. Lại bế quan như thế nào? Tu vi vẫn là đuổi không kịp đệ. Thái Nhất, ta không có nhớ nhầm ngày Thiên Đình thành lập đi. Thái Nhất cười nói, tự nhiên không có. Huynh trưởng ngươi xuất quan thực kịp thời. Hiện giờ khoảng cách Thiên Đình thành lập đã không đến 30 năm. Đã có không ít khách quý tiến đến. Huynh trưởng, chúng ta đi qua Thiên Đình thôi. Tốt, huynh đệ hai người nhìn nhau cười, nâng bước đi về phía Thiên Đình. Trên đường, Đế Tuấn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Thần bí hề hề nói, thừa dịp ngày Thiên Đình thành lập, ta tính toán lấy về cho đệ một người chị dâu. Hiện giờ thần thức của ta cũng đã ở trở về trên đường. Đến lúc đó xong hỷ lâm môn, chẳng phải là càng thêm tốt đẹp hay sao? Nghe thấy chuyện này, Thái Nhất đột nhiên nhớ tới chuyện mấy năm trước ở Tam Thanh Cung, cho nên có chút không biết đối mặt anh trai của mình như thế nào. Suy tư một lát, Thái Nhất vẫn là nói, huynh trưởng, chuyện này huynh cần phải thận trọng đối đãi. Lần này thành lập Thiên Đình, Tam Thanh cũng sẽ trình diện, ta sợ bọn họ sẽ gây khó dễ cho huynh. Đế Tuấn không rõ nguyên do, hơi hơi nhíu mày nói, Tam Thanh trình diện chính là có ý duy trì yêu tộc ta. Vì sao sẽ gây khó dễ cho ta? Huynh đệ chúng ta với bọn họ cùng không có ân oán gì. Thái Nhất thấy hắn có vẻ không biết chuyện, liền càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ chị dâu trong miệng huynh trưởng cũng không phải vị Miêu Miểu đạo hữu kia hay sao? Nếu không phải Miêu Miểu thì lại là ai đâu? Huynh trưởng là thật sự vứt bỏ Miêu Miểu đạo hữu, lấy vợ khác hay sao? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Thái Nhất rối rắm phức tạp, cảm thấy chuyện này khả năng có chút vấn đề. Hắn tính toán tới Thiên Đình thì sẽ dò hỏi lại huynh trưởng của mình. Hai người vừa đến Thiên Đình, yêu sư Côn Bằng liền đi lên đón. Vừa thấy Đế Tuấn đã vui mừng ra mặt, thuộc hạ chúc mừng yêu hoàng bệ hạ xuất quan. Đế Tuấn cười nói, yêu sư công vụ bận rộn, không cần khách khí. Thái Nhất nghi hoặc nói, yêu sư tiến đến chính là có chuyện quan trọng sao? Nghe thấy câu hỏi của Thái Nhất, nụ cười tươi trên mặt Côn Bằng lập tức liền biến mất. Hắn nhíu mày sầu lo nói, yêu hoàng bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ, Tam Thanh Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mang theo vị Miêu Miểu đạo hữu kia tới. Thông Thiên đạo hữu còn chỉ tên muốn gặp yêu hoàng bệ hạ. Bộ dáng bất thiện, người tới không có ý tốt đó. Cách chương.